Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 336, chiếu khắp đại địa A. Tsukuyomi vĩnh cửu, tắm một cái ngủ đi. Trong mộng đều có, cái kia vật đen như mực nói không sai. Ngươi chính là cái thích trốn tránh. Bốc đồng tiểu quỷ, Naruto tức giận quở trách Obito. Nếu như trung nhẫn sát hạch trước đây, Akatsuki, mặt nạ nam, nhất định sẽ bất tiết nhất cố lạnh rên một tiếng. Thậm chí khả năng trực tiếp công kích Naruto. Thế nhưng, hiện tại bỗng nhiên biết được toàn bộ chân tướng. Ở ngắn ngủi thời gian mấy ngày bên trong, tất cả mục tiêu, mục đích, kế hoạch đều biến thành người khác mục tiêu. Mục đích của người khác kế hoạch. Ngay cả chính hắn đều là người khác trên ván cờ một viên thương cảm quân cờ. Không thể không nói Hắc Zetsu là thật tàn nhẫn địa tương Obito nội tâm giải đọc ra tới. Thời khắc này Obito liền cùng trong hình ảnh Hắc Zetsu nói giống nhau. Hắn thanh toán cùng với chính mình đi qua tất cả lỗi. Không biết theo ai, thậm chí muốn trốn tránh. Khát vọng có người nào có thể cho hắn chỉ cùng một điều mới. Con đường chính xác. Đem tất cả sai lầm tu chỉnh. Sở dĩ, nơi đây xem phim Obito an tĩnh nghe Naruto giáo huấn trách. Thành tựu Minato con trai của lão sư. Trong hình ảnh cái kia cứu vớt thế giới. Đưa hắn từ trong bóng tối kéo ra ngoài Uzumaki Naruto. Là có tư cách nhất nói với hắn dạy người. Obito thậm chí khát vọng từ trong miệng hắn có thể nghe được đối phương yêu cầu. Tốt có thể để cho hắn bao nhiêu trước khi chết nhiều hơn nữa bù đắp một ít. Naruto, ngươi bây giờ nhất định cùng trong hình ảnh giống nhau vừa muốn trốn tránh a. Sau đó đem Kakashi lão sư cùng Lâm lưu lại. Obito không phủ nhận Naruto theo như lời. Đây là ý nghĩ của hắn không sai. Từ trong hình ảnh xem ra, sử dụng luân hồi thiên sinh phục sinh một, hai cá nhân, cũng sẽ không hao hết chakra mà chết. Như vậy hắn chuẩn bị hợp tác với Orochimaru, đem Minato lão sư, Kushina tỷ, Fugaku đại ca, Uchiha người trong tộc còn có Yahiko chờ. Các loại, bởi vì hắn kế hoạch mà chết người đều toàn bộ phục sinh. Xem Obito biểu tình, Naruto liền biết mình đã đoán đúng. Hắn tức giận đến muốn chết. Không có ai so với hắn càng tinh tường. Bị lưu lại thống khổ. Bởi vì cha của hắn là đệ tứ mục Hokage, sở dĩ hắn sẽ liều mạng nhẫn nại. Kakashi cũng bởi vì Obito con mắt cùng những lời này, mà kềm chế thời kỳ thống khổ đợi có thể chứng kiến hy vọng. Như vậy làm bây giờ biết chân tướng đâu? Obito đã mất đi anh hùng tên. Kakashi lão sư cùng Lâm phải như thế nào nhẫn nại? Ngược lại hắn là không có biện pháp tưởng tượng nếu như thung lũng tận cùng trong chiến tranh. Chỉ có chính hắn còn sống thì như thế nào? Người bị chết, những thứ kia vì làng, vì mình trọng yếu nhân tuyển trạch hy sinh mọi người. Chấm ngoặc kép, Naruto nói, cha của ta, mụ mụ, còn có không muốn cùng nhi tử là địch. Sasuke ba ba, mụ mụ, còn có Yahiko hắn cũng là vì chính mình người trọng yếu mới. Chỉ có, hy sinh, đây là sự lựa chọn của bọn họ. Tựa như trong hình ảnh. Siêu cấp lông mày rậm giáo sư Maito Gai mở ra bát môn độn giáp. Lông mày rậm Lý tuy là không ngừng được rơi lệ. Thế nhưng hắn không cho phép chính mình bi thương. Bởi vì, bất luận cái gì bi thương đều là đối với Gai lão sư vì bảo hộ đồng bạn mà hy sinh vũ nhục. Nếu như có thể giống như Sasuke mụ mụ như vậy phục sinh. Ta đương nhiên cũng sẽ thật cao hứng. Vô cùng, chấm ngoặc kép. Nói đến đây Naruto dừng lại một chút, thanh âm có một chút điểm nghẹn ngào, vô cùng vui vẻ, hưng phấn, chấm ngoặc kép, Naruto, chấm ngoặc kép, Kakashi, Sakura, Sasuke, Shikamaru, Gaara đám người đều nhìn về Naruto, lý giải lấy tâm tình của hắn. Nhưng đúng vậy à, Naruto nói, bọn họ sẽ không đối với chính mình lựa chọn hối hận. Ngươi cũng không cần dùng thương tổn người còn sống phương thức làm ngươi cho rằng đúng bù đắp a ta. Nói, hắn cảm giác mình miệng rất đần, biểu đạt không phải tinh tường ý đó. Sở dĩ lại nói thêm một câu, chẳng lẽ ngươi không nên càng quý giá Kakashi lão sư cùng Lâm sao? Bọn họ cũng còn sống à? Đương nhiên, chính hắn cảm giác mình ăn nói vụng về, cũng không đại biểu Obito không có bị hắn đả động. Uchiha Obito cổ họng khô khốc khàn khàn. Hắn cảm giác được ở Naruto nói thời điểm, Kakashi cùng Lâm kéo hắn tay thu chặt hơn. Loại này quan tâm, khiến cho hắn thật là nhớ trở về. Trở lại đã từng cái kia Minato Ban. Tựa như lúc đó vì cứu Kakashi mà chết thời điểm. Hắn nhớ cái dạng nào? Thật vất vả mới. Chỉ có, cùng Kakashi hòa hảo, còn không có hướng Lâm truyền đạt tâm ý. Cũng chưa xong thành mộng tưởng và ước định. Còn không muốn chết, thật muốn cùng mọi người một mực tại cùng nhau. Ta Uchiha Obito vừa mới nói một cái thanh âm. Chính hắn cũng không biết muốn nói ta muốn trở về, hay là ta phải nên làm như thế nào. Ở nơi này một cái do dự võ thuật, chiếu khắp đại địa A. Móc lửng, Tsukuyomi vĩnh cửu. Móc lửng, hình bóng cư nhiên nhảy qua khóa trái chiến đấu. Trực tiếp vì xem phim đám người hiện ra lục đạo Madara thực hiện nguyện vọng cái kia phút chốc. Trong hình ảnh Uchiha Madara trải qua trên 100 năm nỗ lực cùng âm mưu tính kế. Rốt cuộc hoàn thành. Căn cứ Uchiha nhất tộc khối kia thạch bi ở trên nội dung. Luân hồi chi lực giả. Đang đến gần mang Jesu lúc. Ở ánh trăng chiếu dọi xuống mở mắt. Thực hiện vĩnh hằng vô hạn chi mộng. Móc lửng chấm than, điều này làm cho toàn bộ chiến quốc thời đại đều biết. Uchiha nhất tộc có một khối thạch bi, khối kia trên tấm bia đá ghi chép liên quan tới lục đạo chi. Lực huyền diệu văn tự, cư nhiên có loại này đồ đặc sao? Serugan, Mangekyo, Rinnegan, hòa quốc Uchiha nhất tộc quả nhiên cất giấu rất nhiều bí mật. Phía trước trong hình ảnh. Dường như cũng đề cập tới thạch bi, vẫn là đá phiến, đồ đặc chứ. Lục đạo tiên nhân đề cập qua. Hắn nói hắn lưu cho trưởng tử Indra cùng hắn đời sau thạch bi. Khuyên hắn từ thiện, nhưng dường như không có có tác dụng. Lại nói tiếp, không phải nói Uchiha nhất tộc chính là Indra hậu duệ sao? Vậy có phải hay không là một khối thạch bi? Không đúng rồi. Nếu quả như thật là lục đạo tiên nhân để lại cho mình con trai đồ đạc, làm sao sẽ ngược lại làm cho cái tên kia đi làm cái gì toàn bộ thế giới đại hình ảo thuật? Đúng a, thật không hiểu nổi tiên nhân mạch suy nghĩ. Có phải hay không là cái kia Uchiha Madara hiểu sai? Trên tấm đá lục đạo tiên nhân lưu lại tin tức, cái kia sai lệch cũng quá lớn. Đơn giản là đi ngược lại nha. Cũng sẽ không a. Nói không chừng có hai khối thạch bi đâu. Không sai, nhìn cái gọi Uchiha Madara ra hỏa dường như so với phía trước cái kia Uchiha Obito hiền giá trị. Cao không ít, cũng không đến nỗi hiểu sai a, cũng đúng vậy a. Tổng không đến mức cũng là bị người lợi dụng các loại. Làm sao có khả năng? Hắn loại thực lực đó. Làm sao có khả năng còn có người có thể coi hắn là quân cờ giống nhau lợi dụng? Ngoặc kép, chúng thuyết phân vân, Uchiha nhất tộc ninja, tỉ như Uchiha Tajima như vậy, đã từ nhị đại nhãn Hokage Tobirama đến trong miệng biết được khối đá kia bản rất có thể đã bị người bóp méo quá, hắn đánh thủ thế, nghị luận bên trong Uchiha tộc nhân lập tức an tĩnh lại. Theo Uchiha Tajima cùng nhau quan sát hình ảnh đến tiếp sau. Bọn họ muốn biết, Tsukuyomi vĩnh cửu là cái gì? Có thể làm được trình độ nào? Là có hay không chính là lục đạo tiên nhân lưu cho Indra công văn? Cùng với cái kia thế giới thiếu tộc trưởng cuối cùng nguyện vọng rốt cuộc là cái gì? Lại có hay không thật có thể đi qua Tsukuyomi vĩnh cửu thực hiện? Anh Linh Senju Hashirama thì thấy, đứng ở thanh niên Izuna bên người Madara lúc này không có quan sát hình bóng, mà là phẫn hận nắm chặt nắm tay. Sở dĩ hắn ở Hắc Zetsu trong trí nhớ nhìn thấy cái gì? Hắn biết hiện tại hỏi Madara. Hắn cũng không có trả lời. Sở dĩ đứng ở nhị đại nhãn Tobirama bên cạnh. Theo Senju nhất tộc ninja nhóm cùng nhau chờ đợi ảnh hưởng công bố đáp án. Trong hình ảnh, huyết hồng mang Jesu chiếu ra luân hồi Serinian dáng dấp. Cùng trong hình ảnh lục đạo Madara trên trán đột nhiên mọc ra con mắt giống nhau. ửng đỏ sắc nhãn châu. Rinnegan vòng tròn hình văn lộ. 9 miếng Sergan câu ngọc lấy một vòng 3 viên. Một vòng 3 viên phương thức giải ở Rinnegan văn lộ bên trên. Lần thứ tư nhẫn giới đại chiến trên chiến trường giống như là xảy ra địa chấn. Ở chiến quốc thời đại xem phim nhân đều thấy. Trên chiến trường ninja nhóm bị đại địa chấn động khiến cho lảo đảo lay động. Chuyện gì xảy ra? Là, vâng, đúng, địa chấn sao? Đây chính là Tsukuyomi vĩnh cửu lực lượng sao? Không đúng, mau nhìn nơi đó, nhìn bầu trời, ngoặc kép, trong hình ảnh Uchiha Madara đâm khuôn mặt, nhìn lên bầu trời lộ ra một điểm tiểu ý, thành tựu hạt mưa lời nói, có phải hay không hơi có chút lớn, móc lởng, nhưng này không phải hạt mưa, bọn họ nhìn lên trên trời rớt xuống, rõ ràng là to lớn vẫn thạch. Chỉ là cái kia số lượng thực sự giống như từ trên trời rớt xuống hạt mưa giống nhau dày đặc. Thiếu niên Uchiha Madara nhìn lấy hình bóng. Thực sự không có biện pháp đem trong hình ảnh chính là cái kia nhân cùng chính mình kết hợp lại. Thậm chí thấy hắn đều kinh ngạc khó hiểu. Cũng không dám tin tưởng. Tương lai chính mình thế mà lại ủng có loại này thực lực. Chỉ chẳng qua nếu như có loại này lực lượng. Có thể bảo vệ được các huynh đệ cũng không tệ. Hắn nhìn về phía bên cạnh còn nhỏ Izuna. Kaka nhất định sẽ bảo vệ ngươi. Izuna nghĩ đến thanh niên Izuna từng nói với hắn lời nói. Nhìn chằm chằm thiếu niên Uchiha Madara nói. Ta cũng nhất định sẽ không phản bội Kaka. Trong hình ảnh đám người mới vừa kinh ngạc với trên trời rơi xuống tới cự đại vẫn thạch. Ngay sau đó ngẩng đầu thời điểm. Bọn họ liền thấy được thiên thượng ánh trăng. Lớn nhất hồng sắc mang Jesu oánh oánh vây quanh quỷ dị vầng sáng. Mở ra hoàn toàn thể Suzenu Sasuke bay ở không trung. Hắn cách vẫn thạch gần nhất. Nhưng ở thấy thiên thượng ánh trăng lúc. Biểu tình hiện ra càng thêm không ổn. Móc lởng. Ta tới đem những này vẫn thạch hết thảy đánh nát. Trong hình ảnh Uzumaki Naruto một cái kết xuất 6-7 cự đại phong độn vĩ thú ngọc Raizen Shuriken. Ta tuyệt sẽ không để cho ngươi bắn trúng Sasuke. Móc lởng. Thế nhưng Naruto không nghĩ tới chính là. Sasuke dĩ nhiên đồng thời hướng cạnh mình xông lại. Ăn ý kém chút sụp đổ. Bất quá cũng may không có việc gì. Sasuke xuyên qua những vĩ thú ngọc đó Shuriken. Rơi vào Naruto trước người. Cùng lúc đó những vĩ thú ngọc đó Shuriken đánh lên vẫn thạch khổng lồ. Trong nháy mắt bạo phát được so với vẫn thạch còn to lớn hơn mấy lần. Đem những thứ kia ý đồ đập về phía bọn họ vẫn thạch toàn bộ lấy cái nát bấy. Xem phim nhân căn bản không kịp tán thán loại này vô ấn. Lại trong nháy mắt giơ tay lên liền gọi ra 7-8 cái như vậy lực lượng Naruto đến cùng còn mạnh. Hơn đến mức nào? Trong hình ảnh Susanoo đập xuống đất khiến cho Naruto kém chút ngã sấp xuống. Sasuke, ngươi không muốn đột nhiên xuống tới a ta nói. Một phần vạn liền ngươi cũng bị cuốn vào Raizen Shuriken bên trong nhưng làm sao bây giờ? Móc lởng, Naruto được giơ chân, còn có ngươi rớt xuống thời điểm an tĩnh một điểm a. Móc lởng, Sasuke không thể có giải thích sao nhiều. Đã biết. Ngươi cho ta im lặng ngoan ngoãn không nên cử động. Ta phải bảo vệ ngươi. Móc lởng, bởi vì chuyện quá khẩn cấp. Sasuke không phải cẩn thận nói ra chính mình tiềm thức ý tưởng. Trong hình ảnh là trên chiến trường. Sở dĩ không cảm thấy có cái gì. Lúc này xem phim đã cảm thấy a, không phù hợp tượng gỗ bao quần áo nặng 3 tấn Sasuke nhân xếp đặt. Nhất là Naruto làm quái đống đỏ mặt. Biểu tình còn có chút tiểu hèn mọn. Ngươi cái này không phải là rất tốt sao? Làm gì bình thường không nhiều lắm thẳng thắn một điểm a. Ngươi câm miệng, an tĩnh xem hình bóng. Sasuke một mạch nhìn chằm chằm hình bóng, che giấu bị vạch trần xấu hổ. Shisui cùng Itachi ở phía sau. Cảm giác đã trải qua nhiều như vậy, nhìn nhiều như vậy hình bóng, lại cùng đám người cùng đi đến chiến quốc thời đại. Sasuke chậm rãi biến đến giống như khi còn bé như vậy không được tự nhiên. Lại thiện tâm, kỳ thực dù cho trong hình ảnh, hắn cùng Uzumaki Naruto cũng đều lẫn nhau vướng vít lẫn nhau thoải mái. Chỉ là trong hình ảnh Tsukuyomi vĩnh cửu lực lượng chân chính còn chưa có bắt đầu. Xem phim mọi người thấy Tenten bên trên xuất hiện một tấm nữ quỷ mặt. Hư hư thực thực, hiện ra càng thêm kinh khủng. Khiến cho sợ quỷ Naruto một cái nhào tới Sasuke cùng Sakura phía sau. Gaara thậm chí hỏi hắn có cần hay không xa thuẫn. Sasuke, phía trước không phải xem qua người nữ nhân kia ảnh hưởng sao? Ngươi còn cần ngươi, dùng ngươi cái kia tự nghĩ ra cái gì kỳ lạ nhẫn thuật đánh nàng một quyền. Nữ quỷ nụ cười dữ tợn, ánh trăng giống như là nàng cái trán con mắt. Nàng thân ảnh khổng lồ bao phủ cái này thế giới, cực kỳ ác ý nhìn chằm chằm mảnh này phong nhiêu thổ địa. Nhất là nàng hai mắt là bạch nhãn, cái trán là luân hồi Serenian bộ dạng, gây nên xem phim sở hữu nhẫn tộc nghi hoặc, nhất là Uchiha nhất tộc. Thiếu niên Hashirama hỏi Naruto, Naruto, nữ nhân kia là ai? Hắn nhìn sang Sasuke, cái gia hỏa này nói ngươi dùng ngươi khai thác nhẫn thuật đánh nàng. Vậy ngươi thì sợ gì? Naruto có chút phiền muộn, vậy cũng là tương lai à? Cái kia nhẫn thuật ta hiện tại chỉ khai phát đến đối với nam nhân vô địch hiệu quả. Đối với nữ nhân tạm thời còn không có tác dụng phải đem nha. Thiếu niên Hashirama một cái hứng, thú ngay cả đệ đệ hắn, còn nhỏ Tobirama đều có điểm tò mò nghiêng mắt nhìn qua tới. Thiếu niên Hashirama, người đã có thể khai phá lợi hại như vậy nhẫn thuật rồi sao? Thật lợi hại nha ngăn trở. Hôm nay cập nhật một tắm một cái ngủ đi. Trong mộng đều có, cầu hoa tươi, cầu hoa hoa, cầu tự động đạt, Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt. Đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.